Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 287, cướp sạch tạo hóa địa. 2. Lực chi đạo, thời gian chi đạo, không gian chi đạo, rất nhiều pháp môn, mọi loại đạo thống, tất cả đều nội uẩn trong đó. Một nơi tuyệt vời tạo hóa chi địa. Cơ Hoàn Vũ than nhẹ, vẻn vẹn chỉ là hơi lĩnh hội. Tự thân cùng thiên địa giao cảm, vạn đạo đều ở cùng hắn cộng minh, pháp tắc vô tận, từng đầu trật tự thần liên xen lẫn, để cảnh giới của hắn đều có không nhỏ đột phá. Truyền thuyết năm đó nơi này là một mảnh hỗn độn tiên thổ diễn hóa mà thành. Quả nhiên không phải là không có đạo lý. Nếu dạng này, ta liền thu nhận. Cơ Hoàn Vũ tiện tay đâm ra một thương, xuyên thủng thương vũ, một mình xông vào tinh không. Đứng ở vô tận cao xa chỗ nhìn xuống phía dưới. Ma Bình, đi thôi, nuốt hết tất cả, dung nạp càn khôn, thôn thiên ma quán bị thôi động. Ở thời điểm này nhanh chóng phóng đại, kinh khủng hút vào chi lực chỉ hướng chỗ kia thái cổ đạo tràng. Muốn đem nó đặt vào trong đó, là ai tại phía kia trong đạo trường? Có thánh nhân cường giả xông ra, trước lúc trước tôn thần đình đại thánh trong trí nhớ có thể biết. Những này là thần đình cường giả phái tới có hy vọng đột phá cao thủ. Ở bên trong đạo tràng tìm kiếm tạo hóa, muốn càng tiến một bước. Đây cũng là Cơ Hoàn Vũ lựa chọn toàn bộ rời đi nguyên nhân hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ. Qua đem tạo hóa địa lưu cho đối thủ. Ông, nhẹ nhàng đánh ma bình. Từng tia từng sợi ô quang lan tràn đến rồi phía dưới. Bao phủ tất cả, đem từng tôn cường giả tìm ra chém giết. Thánh huyết tung tóe đại địa, một đời tu vi kết quả là cũng chính là trở thành phân bón tác dụng. Phương này thái cổ đạo tràng đang nhanh chóng thu nhỏ, thời không xung quanh đang vặn vẹo. Mặc dù nơi này hơn phân nửa là năm đó thành đạo giả bố trí tới thủ đoạn, lại thế nào chống đỡ được hồi phục ma bình tại một tiếng trong tiếng nổ vang. Hóa thành điểm sáng, chui vào ma thân bình bên trong, tới tay. Hài lòng nhẹ gật đầu, Cơ Hoàn Vũ tiện tay ném ra ngoài một khối ngũ sắc tế đàn. Vượt qua vạn cổ tinh không, xuất hiện ở đệ nhất bên trong tòa thánh thành. Còn kém một vật, chuyến này liền viên mãn. Không có quá nhiều do dự, hắn mạnh mẽ xông tới thành này phủ thành chủ. Sách ra sớm đã thay người tiếp dẫn sứ. Tại một kiện đế binh uy hiếp trước mặt, không có chút nào do dự, cáo chi Cơ Hoàn Vũ muốn biết tất cả. Đưa tay một cái tát đem người này thành chủ trấn áp tại thánh thành đại trận bên trong. Mở ra tiên cổ trường tồn ngũ sắc tế đàn. Tiến nhập một cái sinh cơ bừng bừng thế giới. Thiên tài địa bảo khắp nơi. Hắn vừa mới xuất hiện ở chỗ này, thì có một loại dị tượng xuất hiện. Toàn bộ thế giới đều phát sáng lên. Từng tia từng sợi quang mang từ mỗi một cái góc vọt tới. Một loại giữa thiên địa bổn nguyên nhất khí tức đang tràn ngập. Điều này đại biểu thiên địa tán thành. Ở trong này sinh tồn rất nhiều sinh linh đều kinh trụ. Từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Một chút lão ngoan đồng cực độ không thể tin. Cái này sao có thể, đây là đạo chi nguyên hiện thế tràng cảnh a. Đạt được nó người, trên là kia thương đều muốn tán thành. Cho rằng có thành tựu đạo tiềm lực. Chấm ngoặc kép, một cái thần ngọc thông linh tồn tại trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Nhưng là thanh đế đại đạo đều không có tiêu. Cái này muốn chứng là người sai vặt kia nói, giờ phút này. Trong địa mạch long khí bốc hơi. Xông ra mặt đất, tiên quang diễm diễm. Các loại thụy khí chảy xuôi khí tượng phi phàm. Ngàn vạn loại đại đạo ở bên trong vùng thế giới này chìm nổi. Hội tụ, ở bên trên thương khung hóa thành một cái sáng chói thần dương. Cơ Hoàn Vũ có được thần nhãn. Thấy rõ tất cả. Đó là to bằng chậu rửa mặt tiểu ánh sáng, vô cùng tường hòa thánh khiết, bên trong có các loại đại đạo ký hiệu hiển hiện, thần bí khó lường tới cực điểm. Ta, đây là ta, loại vật này xuất hiện đốt lên ở nơi này một chỗ toàn bộ sinh linh khát vọng trong lòng. Từng cái phóng tới cao thiên, muốn đoạt chiếm được vào trong tay. Chỉ tiếc, cái này đoàn đạo chi nguyên rất hiển nhiên chướng mắt những thực lực này cặn bã. Thiên phú yếu gà yêu diễm tiện hóa, trực tiếp liền hướng về phía Cơ Hoàn Vũ mà đến. không kịp chờ đợi liền muốn ôm ấp yêu thương. Cơ Hoàn Vũ khóe mắt đều co quắp. Nguyên bản hắn còn ôm mặc dù đem nơi đây trùng luyện địa thủy hỏa phong, cũng phải đem lại này đạo chi nguyên để luyện ra ý nghĩ. Lại hoặc là dùng thôn thiên ma quán thôn phệ nơi đây thiên địa vạn vật. Cuối cùng tìm lại được loại này bất hủ thần vật. Không nghĩ tới vậy mà dạng này dứt khoát liền đưa tới cửa. Theo kịch bản không giống nhau a. Nhìn lấy cái này một đoàn không kịp chờ đợi liền muốn cùng hắn hòa vào nhau chùm sáng. Cơ Hoàn Vũ nhưng không có lựa chọn con đường kia, mà là dùng thôn thiên ma quán đem thu nạp ở trong đó. Đối với hắn mà nói, thành đạo không cần ngoại vật, sở dĩ tìm đạo chi nguyên, chỉ là vì thành tựu một kiện đại sát khí, dùng để đối phó một cái nhân vật đáng sợ. Rất nhiều hướng về phía loại này tuyệt thế thần vật mà đến cường giả đỏ ngầu cả mắt. Đạo chi nguyên loại vật này là một loại truyền thuyết, theo cổ chi đại đế có chỗ liên lụy, đủ để cho người không tiếc bất cứ giá nào đi tranh thủ. Tại loại cám dỗ này phía dưới, lại có ai có thể cầm giữ bản thân? Mặc dù Cơ Hoàn Vũ trên người bây giờ uy thế ngập trời, vẫn không có sợ chết người đang xuất thủ, muốn giết người cướp hàng, giết kẻ ngoại lai, lưu lại đạo chi nguyên, người không thuộc về cái thế giới này, đưa nó giao ra. Một số người ánh mắt nóng bỏng, đây quả thực là một loại tiên duyên. Các loại binh khí đang lóe lên thần huy, thần lực cuồn cuộn, từ trong dãy núi, từ trên đám mây đánh tới. Không ít cường giả đều xuất thủ, còn sống không tốt sao, nhất định phải tự tìm đường chết. Chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ trường thương trong tay run nhẹ, tử khí như biển, để nhật nguyệt vô quang, thiên địa thất sắc, tiện tay một kích, vạn vật hóa thành hư vô. Một đạo vết nứt không gian lớn lan tràn đến rồi trong tinh không. Không biết có bao nhiêu xuất thủ sinh linh hôi phi yên diệt. Dạng này huy hoàng sáng chói một kích chấn nhiếp rồi tất cả mọi người. Toàn bộ thế giới nhất thời đều nghẹn ngào. Cơ Hoàn Vũ lắc đầu. Phá toái hư không. Rời đi vùng thế giới này. Hắn về tới Tử Tiêu Cung bên trong. Tòa này thần cung đứng sừng sững trong tinh không. Tiếp giáp Tử Vi cổ tinh vực. Cơ Hoàn Vũ ngồi xếp bằng đạo đài phía trên. Con người trong trẻo, thái cổ đạo tràng cùng đạo chi nguyên tới tay. Chấm ngoặc kép, sau một lát, hư không một cơn chấn động. Lão đại thánh ở chỗ này hiện thân. Trong tay một cái cổ kính nở rộ sáng lạng thần quang. Đó là hư không kính. Hiện ở bên trong mặt kính mơ hồ có một phương thế giới tại chìm nổi. Rất là huyền diệu, người muốn, thánh linh nhất tộc tạo hóa ao. Năm đó là một tôn xuất thế tức chứng đạo thánh linh hoàng giả thai nghén chi địa. Ngay tại lúc đó, một đóa thanh liên phá không mà hiện, xuất hiện ở nơi này. Thanh cầu đại thánh hiện thân, đem hỗn độn thanh liên đưa lên. Yêu tộc hoàng huyết giới, thái cổ yêu hoàng lưu lại, ta mang cho ngươi đến rồi. Phù tăng cổ tinh cái kia kim ô chuẩn đế thành lập yêu đình, là yêu đình chi chủ, hiện tại quản lý chung yêu tộc. Thanh cầu đại thánh một gương mặt mo rất là có mấy phần yêu thương. Ta không nghĩ những cái này tạo hóa rơi xuống trong tay của bọn hắn. Cũng là ngươi đạt được tương đối tốt. Bởi vì cái gọi là thiên phòng vạn phòng. Cướp nhà khó phòng. Thanh cầu đại thánh ngày xưa vì yêu tộc cổ lộ người hộ đạo. Không có người so với hắn rõ ràng hơn những cái này tạo hóa địa làm như thế nào làm. Rất tốt, rất tốt. Cơ Hoàn Vũ một tay một chỉ. Hai cái điểm sáng từ nơi này hai kiện bên trong đế binh xông ra. Chưa đi đến lơ lửng lên đỉnh đầu bên trong thôn thiên ma quán. Con người chậm rãi nhắm lại. Chỉ có tiếng nói ung dung truyền ra. Vạn sự sẵn sàng. Có thể bắt đầu bước kế tiếp. Dạ thiên chi đế. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.